Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. Lên đi. Tiểu Bạch, mấy phút thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này 2 phút thời gian đã đầy đủ mọi người hiểu rõ người trung niên này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trong bọc hết thảy giả 5 vạn khối tiền, nhưng bây giờ tuyệt không còn lại. Cái này chút tiền, đối rất nhiều người mà nói khả năng đều tính không lên cái gì. Nhưng đây là trung niên nhân viên tạp vụ nhóm kiếm ra đến. Cho lão Triệu nữ nhi cứu mạng tiền a. Nhưng mà chính là như thế một bút cứu mạng tiền, ở nửa đường bên trên lại bị tặc trộm đi. Đều tại ta, đều tại ta. Trung niên nhân còn đang không ngừng khiển trách tới mình. Đặt ở ai trên thân đều là không cách nào tiếp nhận đả kích. Nhưng hắn chen trong đám người nhìn Tiểu Bạch, kỳ thật cũng là bởi vì lão Triệu nữ nhi thích Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Hắn nghĩ đập 2 tấm ảnh chụp để lão Triệu nữ nhi nhìn xem. Bác sĩ nói, để bọn hắn tận lực an ủi hảo hài tử. Nếu như hài tử cảm xúc tương đối ổn định, vậy đối bệnh tình cũng là rất có trợ giúp. Thế nhưng là, hắn là thật không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Sớm biết có thể như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tới xem náo nhiệt a. Mà đang nghe tiếng la của bọn họ về sau, Lâm Tiểu Bạch cũng là ngừng bước chân, nghe mọi người ồn ào nói, biểu thị đồng tình, nói mình trước kia gặp qua tiểu thâu, nhìn xem người trung niên kia, Trần Mai cảm xúc cũng hơi sa sút một điểm, đại khái là nhớ tới cái gì. Đột nhiên liền hướng phía tại Dương Hân Hâm bên cạnh Tiểu Bạch chạy tới. Dương Hân Hâm còn ngồi xổm ở Tiểu Bạch bên cạnh. Đối trung niên nhân này tao ngộ, nàng cũng không có gì biện pháp. Viết tiểu thuyết tiền kiếm chỉ là để nàng miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Weibo bên trên fan hâm mộ hiện tại cũng không có chuyển hóa thành thực tế lợi ích. Cho dù có nghĩ thầm hỗ trợ, cũng không có gì năng lực. Chỉ có thể sờ lấy Tiểu Bạch tóc ngốc. Tiểu Bạch, người nói những này tiểu thâu làm sao như thế đáng ghét đâu. Mình có tay có chân, làm sao nhất định phải làm một chút người oán trách sự tình đâu. Nhìn xem Tiểu Bạch ngồi dưới đất lay mình móng vuốt, mảy may không có trả lời mình ý tứ. Dương Hân Hâm thở dài, gãi gãi Lâm Tiểu Bạch gáy thịt, đối Tiểu Bạch câu dẫn. Tiểu Bạch, tới tới, ta trước đưa ngươi hồi vườn bách thú đi, bên này người nhiều lắm, để ngươi chạy mất, ta nhưng không cách nào cùng Trần Mai bàn giao. Lâm Tiểu Bạch không nhúc nhích, dĩ nhiên không phải cao lãnh, mà là hắn muốn đi hỗ trợ. Đời trước hắn cũng không giàu có, biết dạng này một khoản tiền đối với một cái gia đình bình thường trọng yếu bao nhiêu, mà lại cái này chút tiền, vẫn là cái kia lão Triệu nữ nhi cứu mạng tiền. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình hẳn là đi giúp hắn đem tiền tìm trở về. Dù sao, mình thế nhưng là bị đám dân mạng gọi Kung Fu Panda, Tiểu Bạch a. Nhìn thấy có chuyện như vậy phát sinh mà không đi hỗ trợ, đây không phải phong cách của mình. Chỉ bất quá, làm một con gấu trúc, đột nhiên liền đi qua hỗ trợ truy cái này tiểu thâu liền lộ ra quá đột ngột một chút. Cái này chẳng phải là trần trụi nói cho mọi người, ta nghe hiểu các ngươi nói chuyện sao? Cần phải có người đến giúp đỡ thao tác một chút. Bất quá Dương Hân Hâm cái này muội tử quá ngu ngốc, căn bản là lý giải không đến mình nghĩ biểu đạt ý tứ. Còn muốn lấy đem mình đưa về vườn bách thú, lo lắng bên này người chính quá nhiều phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Quá ngu ngốc. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch nhức cả trứng thời điểm, Trần Mai đột nhiên sau lưng hắn gọi lên tên của hắn. Tiểu Bạch mau tới đây. Chấm ngoặc kép, Dương Hân Hâm nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Mai. Không biết Trần Mai muốn làm cái gì, mà Lâm Tiểu Bạch trong lòng thì là vui mừng. Quay đầu liền hướng phía Trần Mai chạy tới. Ôm mùi, làm ra một bộ nghe được có người gọi mình về sau manh ngốc dáng vẻ. Bộ dáng này, để Trần Mai nhịn không được liền muốn trêu chọc Tiểu Bạch. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải thời điểm. Sờ lên Lâm Tiểu Bạch đầu, dẫn Tiểu Bạch liền đi đến người trung niên kia bên cạnh. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là phi thường phối hợp, đứng tại người trung niên này bên cạnh, nháy mắt liền hấp dẫn chung quanh một đám ăn dưa quần chúng chú ý. Nhìn xem Tiểu Bạch, không khỏi xì xào bàn tán. Tiểu Bạch làm sao chạy tới? Không phải chính Tiểu Bạch chạy tới, là nó chăn nuôi viên mang theo nó tới. Không biết muốn làm gì đâu. A, ngoặc kép, mọi người đại khái là không nghĩ tới Trần Mai sẽ chủ động mang theo Tiểu Bạch tới. Dù sao Trần Mai là Tiểu Bạch chăn nuôi viên, hao hết tâm tư muốn đem Tiểu Bạch xách về vườn bách thú mới đúng chứ. Mà tại mọi người xì xào bàn tán thời điểm, Trần Mai đang cùng người trung niên kia nói chuyện. Đại ca, có thể đem bọc của ngươi cho ta nhìn một chút sao? Có thể để Tiểu Bạch thử một chút. Có lẽ thật đúng là có thể đem những cái kia tiểu thâu tìm tới đâu. A, ngươi nói thật chứ? Ngay tại trong tuyệt vọng, đột nhiên nghe được Trần Mai, người trung niên này đằng liền đứng lên, một thanh liền tóm lấy Trần Mai cánh tay. Thật có thể chứ? Sau đó đột nhiên lại buông ra Trần Mai cánh tay, luống cuống tay chân đem trên thân cõng bao lấy xuống tới. Đưa cho Trần Mai, bao ở chỗ này, Tiểu Bạch thật có thể tìm được mấy cái kia tiểu thâu sao? Trần Mai trong lòng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt xác định. Nhưng nghe được người trung niên này phảng phất một lần nữa tràn đầy hy vọng. Đã đến bên miệng, hẳn là có thể chứ, bị Trần Mai nuốt trở vào. Nhẹ gật đầu, nhất định có thể, tin tưởng Tiểu Bạch. Người bên cạnh nhóm nhìn xem Tiểu Bạch, kia manh xuẩn dáng vẻ, thực sự để người không thể tin được, Tiểu Bạch có thể tìm được mấy cái kia tiểu thâu, trong lòng đã tải thở dài, lúc đầu đã như thế tuyệt vọng, lại cho hắn như thế lớn hy vọng, nếu như Tiểu Bạch tìm không thấy mấy cái kia tiểu thâu, vậy cái này người sẽ có bao nhiêu thất vọng, ai, chỉ có thể hy vọng Tiểu Bạch ra sức một điểm. Các ngươi than thở cái gì a? Tiểu Bạch lần trước là thế nào bắt đến kia hai người da đen? Các ngươi đều quên sao? Dù sao ta là tin tưởng Tiểu Bạch. Đúng a, gấu trúc khứu giác thế nhưng là rất mạnh. Có lẽ thật có thể tìm được. Ha ha ha, mà lại lần này vẫn là gấu trúc hai vợ chồng cùng lên trận. Vô địch thiên hạ, ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch sắc mặt đã đen thành than. Vợ chồng than bùn, lão tử độc thân quý tộc, không đi cùng này một đám ngu muội người so đo. Trần Mai đã đem trung niên nhân bao đưa tới, chuẩn bị để Lâm Tiểu Bạch nghe một chút phía trên hương vị. Gấu trúc khứu giác, mạnh phi thường, mà Lâm Tiểu Bạch khứu giác, càng mạnh, liền xem như tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện tập độc chó. Nếu như vẻn vẹn phân biệt mùi, cũng là không có cách nào cùng Lâm Tiểu Bạch so sánh. Mở ra khứu giác tăng cường. Trên đường cái, mọi người trên thân, cửa hàng bên trong, đủ loại hương vị lập tức đập vào mặt. Để Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền có chút hít thở không thông cảm giác. Mẹ nó, ai hôm qua trong đêm không có rửa chân? Cái này mẹ nó muốn thúi chết gấu trúc a. Tê dại. Cái nào tiểu thí hài trên đường kéo phân? Không biết mình tiện tiện có bao nhiêu thối sao? Còn có, mùi nước hoa làm sao nồng như vậy liệt a? Ngoạn tào, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình đều sắp bị ướp tiến mùi vị. Mỗi ngày ở vào hoàn cảnh như vậy hả? Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình sẽ thiêu rơi. Thật, sẽ thiêu rơi. Lần trước chỉ lo đi nghe mùi máu tươi. Không có cảm thụ nhiều như vậy. Mà lần này, đối không khí bên trong đủ loại mùi, Lâm Tiểu Bạch thực sự có chút không chịu nổi. Phải chết, thật phải chết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.